Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm gần đây thì sức khỏe của mình không được tốt, với cả điện đóm trong khu vực nó lại hơi bất ổn, cho nên là ngày nào cũng mất điện cả ngày, chả có thể đọc viết được cái gì. Buổi tối tranh thủ đọc được tí mà ngủ sáng dậy toét hết cả mắt ra, không ngủ đâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với chưa series Lưu Manh Ký Sự, chương là đánh tên khốn kiếp này. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành sau một thời gian được tập huấn thì đã được thả trở về nội môn, và lúc này hắn tiến hành là mượn các cái vũ kỹ công pháp ở trong tàng thư các, tuy nhiên thì thiếu tiền. Và bất ngờ có một cô nàng trong quá khứ đã từng gặp hắn có tên là Tần Hạnh Nhi thì phải, đã đưa lưng giúp đỡ, đưa tay giúp đỡ, nhưng mà Phương Hành thì lại cảm giác như là người này muốn cho mình vay nặng lãi bởi vì cái lòng đề phòng của hắn quá nặng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phương Hành không có xác định được là nữ nhân này cho mình mượn linh thạch là có ý gì. Bớt dây dưa vẫn là tốt nhất. Nếu không vạn nhất mà nàng coi trọng mình, muốn mình lấy thân báo đáp, vậy chính mình chẳng phải là chịu thiệt thòi hay sao? Nhìn bóng lưng của Phương Hành rời đi, nam tử có tướng mặt hung hăng hướng Tần Hạnh Nhi bên cạnh nghi ngờ hỏi: "Tần sư muội, người kia là ai vậy?" Tần Hạnh Nhi đối với nam tử này có chút lãnh đạm, thản nhiên nói: "Là một vị cố nhân của ta, ban đầu ở ngoại môn đã từng quen biết. Đúng rồi, có lẽ người cũng đã nghe nói về hắn. Nghiêm khắc mà nói thì hắn mới là người đầu tiên tiến vào nội môn trong đám chúng ta. Chúng ta những người này, mặc dù ở trong mắt đệ tử khác là không tầm thường, nhưng mà ở trước mặt hắn thì vẫn thua kém một bậc." Tên nam tử gọi là Trầm Hổ Quân kia ngẩn ra, trên mặt nhất thời nhiều ra vẻ khinh miệt, cười nói: "Người thứ nhất tiến vào nội môn sao? Ha ha, ta biết rồi, chẳng lẽ hắn chính là Thanh Tông đệ nhất phế vật, 2 ngày qua vẫn đồn khắp nội môn đó sao? À, Tần sư muội, ngươi cần gì phải tự phỉ, hắn cho dù có tiến vào nội môn sớm hơn nữa, còn không phải là bất hảo chịu không nổi, đã bỏ qua một cơ hội thật tốt đó sao?" Hai người này nói chuyện nhưng lời nói lại ẩn giấu sự sắc bén. Tần Hạnh Nhi cũng không thích nam tử này lúc nào cũng đi theo mình, hơn nữa còn khoe khoang tự phụ, một bộ là duy ngã độc tôn. Vì vậy gặp được Phương Hành liền cố ý đem cái điểm mà Phương Hành ban đầu tiến vào nội môn, ám chỉ Trầm Hổ Quân, bình thời khoe khoang là có chút quá mức. Mà Trầm Hổ Quân thì lại hơi khinh thường, thấy Tần Hạnh Nhi đề cao Phương Hành trong lòng có chút khó chịu, cố ý đem Phương Hành nói thành cực kỳ tồi tệ. Nhưng mà hắn chỉ quan tâm sĩ diện ở trước mặt Tần Hạnh Nhi, lại không nghĩ lời này đã chọc giận Phương Hành. "Cái thằng cha người ấy, cái đồ quái dị, người nói ai là phế vật, có tin tiểu gia ta lột da người hay không?" Phương Hành đã đi được mấy bước rồi nhưng quay lại trợn mắt chỉ vào mũi của Trầm Hổ Quân mà mắng. Trong khoảng thời gian này, Phương Hành tự nhiên cũng biết đến tin đồn về mình trong đạo môn. Chính hắn cũng cảm giác có chút là không giải thích được tại sao mình có thể là phế vật. Đều là do Thập Nhất Thúc, cái lão vương bắt đản kia, đoán chừng chính hắn đã nói đem mình trục xuất. Rõ ràng là mọi người chung đụng vô cùng hữu hảo nha. Cái lão vương bắt đản này cuối cùng lại làm thế, cố tình làm vậy là có ý gì chứ? Chỉ bất quá lời đồn đại rất nhiều, hắn cũng không có cách nào bịt mồm thiên hạ. Nhưng mà núp trong bóng tối chỉ trỏ mình, cùng với đứng ngay trước mặt mà nói mình như thế là hoàn toàn không giống nhau. Chính mình rõ ràng còn chưa có đi xa, nhưng tên quái dị này lại mắng mình. Hắn cảm thấy là tiểu gia không nghe được hay sao? Hay là cảm thấy tiểu gia không có thủ đoạn đối phó với hắn? Hắn thì đương nhiên là không chịu bị thua lỗ rồi, trực tiếp quay trở lại. "Tiểu vương bắt nạt, người mắng ai?" Trầm Hổ Quân tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi, hung hăng quát lên. Hắn thực sự là rất cá sấu, nhưng lại tối kỵ người khác nói mình xấu. Nhất là ngay trước mặt mà cô gái hắn ngưỡng mộ, bị người ta không chút lưu tình chỉ mặt mà mắng thì tự nhiên cáu giận. Phương Hành đem 3 bản ngọc sách hướng trong ngực ấn vào, chốt lại thắt lưng rồi nói: "Ta mắng người đó, cái tên quái dị, không phục thì hai ta luyện tay một chút." Trầm Hổ Quân xoắn quả đấm, khanh khách rung động rồi gầm nhẹ: "Người muốn chết có phải không?" Phương Hành xoắn tay áo lên: "Đến đây, xem thằng nào muốn chết." Trong lúc nhất thời không khí ngừng trọng hết sức căng thẳng, ngay cả Tần Hạnh Nhi cũng bị trạng thái đột phá của tình huống dọa cho sợ ngây người. Trong lúc nhất thời liền chen vào để nói lời khuyên giải. Ai có thể nghĩ được rằng tên tiểu quỷ đã rời đi, còn nghe được lời nói của các nàng, hơn nữa tính tình lại bộc phát như vậy, trực tiếp quay lại mắng chửi người ta. Mắt thấy hai người sẽ thực sự ở ngay tàng kinh đại điện để đánh nhau, trưởng lão phía sau của tường án gõ lên mấy cái. Muốn gây lộn thì ra ngoài mà ầm ĩ, muốn đánh nhau thì tìm đến địa phương không có ai đi. Thực sự coi như ta không tồn tại hay sao? Trưởng lão này chính là có tu vi linh động cửu trọng, cao hơn Phương Hành và Trầm Hổ Quân rất nhiều. Hơn nữa Trầm Hổ Quân thì không giống như Phương Hành, là một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Hắn biết quy luật của tàng kinh đại điện. Dám ở chỗ này gây chuyện thì nhất định sẽ bị nghiêm trị. Liền mạnh mẽ nén lại cục tức, âm trầm hướng Phương Hành mà nói. Tiểu vương bắt đản, người chờ đi, ta nhất định sẽ hảo hảo vui đùa với ngươi. Tần Hạnh Nhi rất là bất đắc dĩ, kéo Trầm Hổ Quân lại nói, người chớ có nói nữa. Vừa nói mặt vừa tràn đầy vẻ áy náy, hướng Phương Hành mà nói, Phương sư đệ, vô cùng xin lỗi, kính xin cho ta chút thể diện, chuyện này đến đây chấm dứt đi, thế nào? Ừ. Phương Hành không nói câu nào, quay đầu ra khỏi tàng kinh đại điện. Tần Hạnh Nhi nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Lần này nàng thật ra là thật lòng muốn tính toán kết giao với Phương Hành một chút. Mặc dù là đạo môn ở trong khoảng thời gian này cứ một mực đồn đãi lán kém cỏi như thế nào, bị Bạch Sư Thúc Tổ trục xuất ra khỏi Thạch Lâm, giống như là từ trên đám mây mà té xuống vũng bùn vậy, tự hủy cơ duyên, vân vân và mây mây. Nhưng mà bản thân nàng thì không nghĩ vậy. Cảm thấy rằng bằng với tiểu biểu hiện của tiểu quỷ này ở 3 năm trước đây, ngày sau nói không chừng còn có thể tỏa ra những tia sáng kỳ dị, cứ kết giao trước cũng chẳng có chỗ xấu nào. Hơn nữa đây là một lần cơ hội rất tốt. Chẳng qua chỉ là 9 khối linh thạch thôi, lại làm cho Phương Hành vô hình chung thiếu mình một cái nhân tình. Lại không nghĩ tới, Trầm Hổ Quân lỗ mãng đã phá hư chuyện tốt của mình, không chừng là Phương Hành còn hận mình nữa. Bất quá Phương Hành trực tiếp rời đi cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu quỷ này tính tình so với 3 năm trước đây cũng đã tốt hơn, tối thiểu cũng hiểu được việc chủ động né tránh. Nếu không, nếu như thực sự đấu cùng với Trầm Hổ Quân, lấy tu vi linh động tứ trọng quán thì nhất định sẽ nếm thiệt thòi. Ừ, lần này ngươi có thể chạy trốn được, lần sau chạy không thoát đâu. Sớm muộn gì ta cũng cho mình nếm mùi đau khổ. Trầm Hổ Quân vẫn là tức giận không dứt, nhìn bóng lưng của Phương Hành rời đi mà nghiến răng nghiến lợi mắng. Bên trong mắt hắn hàn quang chớp động, tựa như là tính toán nên cho Phương Hành nếm mùi đau khổ như thế nào. Mắng xong, tức giận còn chưa tiêu, chuyển hướng Tần Hạnh Nhi mà nói. Tần sư muội, cũng không phải là ta nói ngươi, linh thạch của ngươi nhiều đến mức không có dùng hay sao, lại không công ném cho tên tiểu tử khốn kiếp như vậy. Tần Hạnh Nhi trong bụng lại càng không vui, thản nhiên nói, ta đem linh thạch của ta cho ai là chuyện của ta. Trầm sư huynh, ngươi nói muốn theo ta tới tàng kinh đại điện, ta đã tới, hiện tại ta muốn đi đọc phù chiếu của các bậc tiền bối lưu lại bút ký, mời ngươi cứ tự nhiên. Vừa nói vừa nộp linh thạch rồi xoay người tiến vào thiên điện. Trầm Hổ Quân có chút lúng túng, trong lòng lửa giận càng tràn đầy. Đối với Phương Hành, hắn lại càng hận sâu thêm. Chẳng lẽ bởi vì tiểu vương bất đản này mắng ta xấu xí mà Tần sư muội cũng ghét bỏ ta sao? Còn mẹ nó chứ, tiểu vương bất đản. 3 năm qua, chưa từng có ai dám ở trước mặt mắng ta là kẻ quái dị. Ngươi lại dám trực tiếp mắng ta như vậy. Ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Lại nói về Phương Hành, sau khi rời khỏi tàng kinh đại điện, hắn cũng không trở về, mà trực tiếp ở ven đường liễu rủ ngồi xuống tức giận chờ đợi. Cái tên xấu xí quái dị này lại dám mắng tiểu gia, phải ngăn thằng nhãi này lại hung hăng đánh cho một trận. Phương Hành oán hận nghĩ tới lại vừa suy nghĩ. Hơn nữa tên khốn kiếp này dáng vẻ mặc dù xấu xí nhưng ăn mặc thực rất giá trị. Hơn nữa trên người hắn mặc dĩ nhiên là pháp bào với giá trị không rẻ, nói rõ ràng là gia cảnh khá tốt. Âm thầm suy nghĩ, hắn không nhịn được mà hăng hắc nở nụ cười. Qua nửa canh giờ thì Trầm Hổ Quân cùng Tần Hạnh Nhi cuối cùng đã ra ngoài. Lại thấy Tần Hạnh Nhi đi phía trước, lông mày nhíu chặt, không nói một lời, bước chân nhanh. Trầm Hổ Quân thì theo ở phía sau, trên mặt cười khổ, không ngừng nói cái gì đó tựa hổ đang giải thích. Hai người cũng không lưu ý đến Phương Hành nữa, mà bước nhanh ra khỏi tàng kinh đại điện ở phía trước quảng trường, rồi sau đó tiếp tục đi trên sơn đạo. Mắt thấy bọn hắn đến gần, Phương Hành trực tiếp nhảy ra mà kêu lên, tên quái dị kia, tiểu gia chờ người đã lâu. Trầm Hổ Quân và Tần Hạnh Nhi đồng thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngẩn ra, bất khả tư nghị mà nhìn Phương Hành. Phương sư đệ, người ở nơi này làm gì? Tần Hạnh Nhi kinh ngạc hỏi, nhìn thoáng qua Trầm Hổ Quân phía sau lưng, mày nhíu lại càng chặt. Phương Hành trực tiếp nhảy tới sơn đạo, khoanh tay đứng giữa đường nói, ta đợi để giáo huấn cái tên quái dị kia. Tần Hạnh Nhi ngẩn ngơ, cơ hồ là hoài nghi bản thân đã nghe lầm. Thấy trên mặt Phương Hành vẻ thực tình tức giận, nàng mới nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Thảo nào mà tiểu vương bắt đàn ở trong cảng kinh đại điện lại rời đi lưu loát như vậy, thì ra là đi ra bên ngoài sơn đạo để chờ à? Người giáo huấn ta? Trầm Hổ Quân khó có thể tin chỉ vào cái mũi của mình mà nói, y cảm thấy có chút buồn cười. Phương Hành nói, không sai, nhanh nhanh quỳ xuống dập đầu nhận sai với tiểu gia, tránh cho thần xác thọ tội. Trầm Hổ Quân bỗng nhiên ngửa mặt cười to, xoáy ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới mà nói, ta vào Thanh Vân Tông nội môn cũng đã 3 năm, cho tới bây giờ còn chưa ai dám ngăn đường ta. Tiểu vương bắt đàn, ta vốn nể mặt Tần sư muội, tính toán tha cho ngươi một mạng, đây là tự mình ngươi muốn chết. Vừa nói hắn vừa chuyển hướng sang Tần Hạnh Nhi, Tần sư muội, ta đã đáp ứng ngươi không tìm hắn gây phiền toái, nhưng mà chính hắn tìm tới tận cửa rồi thì không trách được ta. Tần Hạnh Nhi chân mày cau lại hướng Phương Hành nói, Phương sư đệ, ngươi không phải đối thủ của Trầm sư huynh, hay là mau mau đi thôi. Phương Hành khoát tay áo nói, không có chuyện của ngươi, tránh ra. Tần Hạnh Nhi sắc mặt nhất thời có chút không vui, lùi qua một bên, không lên tiếng nữa. Nàng cùng với Phương Hành cũng không phải quá mức quen thuộc, có thể khuyên một câu cũng đã nhiệt tình đủ rồi. Phương Hành khư khư cố chấp là tự hắn chuốc lấy khổ thôi. Trầm Hổ Quân sắc mặt âm trầm liền muốn động tay, nhưng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua tảng kinh đại điện, trong lòng tính toán một cái liền cười lạnh. Nơi này nhiều người, hơn nữa kinh động trưởng lão trong tảng kinh đại điện mà nói thì nhất định sẽ ngăn cản chúng ta. Tiểu vương bắt đản, nếu thật người có gan, thì theo ta đến sau núi một lần đi, nơi đó thành tĩnh, không có người nào quấy rầy. Phía sau núi, Phương Hành suy nghĩ một chút, cảm giác mình quả thật cần một địa phương yên tĩnh, liền trực tiếp đáp ứng. Đi, đứa nào không đi thì làm cháu trai. Vừa nói vừa dẫn đầu hướng phía Phi Thạch Phong mà đi tới. Hắn cũng biết là đó có một mảng u cốc lớn, ngày thường ít ai lui tới. Tần Hạnh Nhi có chút im lặng, nghĩ thầm, người làm vậy không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ở chỗ này nếu ăn thiệt thòi còn có thể hướng trưởng lão cầu cứu, đi tới sân cốc kia là kêu trời không thấu mà gọi đất không linh. Nhưng mà thấy Phương Hành đi nhanh như vậy, nàng vẫn cau mày lẽo đẽo đi theo. Mà Trầm Hổ Quân thì là trên mặt cười lạnh, cố ý đi ở phía sau, đề phòng Phương Hành chạy trốn. Đây là muốn trông chừng hắn. Hắn vốn là muốn dạy dỗ Phương Hành, chẳng qua là bên trong tảng kinh đại điện ở trước mặt trưởng lão thì không tiện động thủ. Hơn nữa có Tần Hạnh Nhi bên cạnh, hắn cũng là không nguyện ý cho Tần Hạnh Nhi một cái ấn tượng khi dễ tiểu hài tử. Sau đó Tần Hạnh Nhi biểu hiện không vui, hắn càng sợ hãi liên tục đảm bảo là tuyệt đối sẽ không gây sự với Phương Hành nữa. Trong lòng đang có chút khó chịu, lại không nghĩ rằng là Phương Hành chủ động đưa lên tận cửa. Trầm Hổ Quân nhất thời cảm giác là mình đang đụng phải khí vận rồi. Hổ Quân huynh, đây là đang đi đâu vậy? Đi tới dưới chân của Phi Thạch Phong thì có 4-5 tên nội môn đệ tử ở dưới bờ sông đang luyện pháp thuật. Nhìn thấy Trầm Hổ Quân, một nam tử búi tóc, khí vũ hiền ngang trong đám người, đi ra cười hỏi. À hả, Mạc Dung sư huynh, sư đệ xui xẻo gặp được một tên tiểu tử, muốn ta mang đến hậu sơn để đánh ta một trận. Trầm Hổ Quân trong bụng cực kỳ thoải mái. Mấy người đội tử quan kia liền cười dài tiến tới hỏi. Người đội tử quan ngẩn ra, Nga, là ai mà không có mắt như vậy? Nói đến còn là một danh nhân. Trầm Hổ Quân chỉ vào Phương Hành thấp giọng lẩm bẩm, rồi hai người đồng thời cười to, tựa hồ cảm thấy vô cùng khôi hài. Phương Hành lạnh mắt đứng lại, cũng không nóng nảy, trong lòng âm thầm tính toán. Đã ai như có chuyện lý thú như thế thì không thể bỏ qua, ta cũng muốn đi. Muốn xem Hổ Quân huynh đại hiển thần uy. Người đội tử quan liếc Phương Hành một cái rồi liền cùng Trầm Hổ Quân sóng vai mà đi. Nội môn đệ tử đang luyện công bên sông vội vàng hỏi thăm lẫn nhau, có nghe được người đội tử quan và Trầm Hổ Quân đối thoại, liền nói cho bọn họ biết. Đám nội môn đệ tử này thấy có trò hay để nhìn, mọi người ánh mắt tỏa sáng, tất cả cũng lên đi ở trên đường, rồi đụng phải những người khác lại chuyển cáo lẫn nhau. Nhất thời đám người càng ngày càng nhiều, đi sao để xem kịch vui. Truyền thuyết phế vật thật đúng là có thể gây chuyện, vừa mới bị trục xuất Thạch Lâm đã chọc phải Trầm sư huynh. Trầm sư huynh mặc dù là tu phủ đạo nhưng mà nghiên cứu phù thuật, cùng người ta tư đấu trong phủ đạo, cá nhân thực lực rất kinh người. Hắn đã chuẩn bị ở cuối năm tham gia khảo hạch để tiến vào Phụng Thiên Điện rồi. Mặc dù hắn là linh động ngũ trọng tu vi, nhưng trên thực tế lực chiến đấu, cho dù so với linh động ngũ trọng bình thường cũng phải mạnh hơn nhiều. Tiểu quỷ này chỉ có linh động tứ trọng, hắn trêu chọc Trầm Sư Huynh là sẽ bị chịu khổ sở thôi. Quan ta cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng là mượn trận đấu này mà đánh cược một ván đi. Vì muốn đánh cuộc thì quá dễ dàng, chẳng qua là ai tới đặt cược vào cái tiểu quỷ đầu óc ngớ ngẩn này chứ. Thì có thể đặt, hắn ở chiêu thứ mấy thì bị Trầm Sư Huynh đánh ngã chứ sao? Ý kiến hay, ta ra 10 khối linh thạch đặt hắn trong vòng 3 chiêu sẽ bị Trầm Sư Huynh đánh gục. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cùng Tần Hạnh Nghi ở phía trước, Trầm Hổ Quân và người đội tử quan ở bên trong, phía sau thì đông nghịt một đám đệ tử nội môn xem náo nhiệt, phải mười mấy người, tất cả đều là hứng thú trùng trùng, mở ra một hồi đánh cuộc. Phương Sư Đệ, nếu hiện tại người hối hận thì vẫn còn kịp. Tần Hạnh Nhi nghe được huyên náo phía sau, liền tiến lên mấy bước hướng Phương Hàn, thấp giọng nói. Ai nói là ta hối hận chứ? Ta đã đợi không kịp nữa rồi. Phương Hành bình tĩnh, còn Tần Hạnh Nhi thì thở dài. Mới vừa rồi ở Tảng Kinh Đại Điện, ta vừa không phải là không thấy. Người phục khắc trụ cột là những cái bí kíp pháp thuật trụ cột thôi. Có thể thấy được là 3 năm này của ngươi đúng là sống uổng cả thì giờ. Ngay cả công pháp trụ cột nhất mà cũng không biết. Mà Trầm Hổ Quân thì ở nội môn đã 4 năm, tu vi cao thâm, lại càng tu luyện phủ thuật lợi hại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt của Tần Hạnh Nhi có chút phức tạp, có lòng nghĩ tới. Bất kể chuyện của Phương Hành, thế nhưng nàng lại cảm thấy chuyện này dù sao cũng vì mình mà dựng lên. Hơn nữa, Trầm Hổ Quân kia nhân duyên thực sự là không tệ. Cứ như thế dẫn một đám người đến để xem quá trình hắn dạy dỗ Phương Hành. Bên kia thì nói cười vui vẻ chờ xem kịch vui. Phương Hành thì còn nhỏ tuổi, nghe mọi người giễu cợt, chỉ im lặng đi về phía trước, làm cho nàng cảm thấy là hắn có chút đáng thương. Phương Hành thì lại không nghĩ sâu như vậy, thoạt nhìn đàng hoàng nhưng lại vảnh lỗ tai để nghe đám người thảo luận về tiền đánh cuộc. Hắn nghe được, thế nhưng đã có 4-5 người áp mình ở dưới tay của Trầm Hổ Quân là quá không nổi 3 chiêu. Hắn nhất thời căm tức, lỗ tai càng vảnh lên, ở trên người sờ soạng, nhưng nghĩ đến chính mình, linh thạch một khối cũng không còn nữa, nhất thời vò đầu bứt tai. Tần Hạnh Nhi còn tưởng rằng là Phương Hành sợ, vừa muốn khuyên can, thì Phương Hành đã xoay người qua, thấp giọng nói. Ngươi còn tiền không? Tần Hạnh Nhi hơi ngẩn ra cười nói. Ta có thể khuyên hắn, ngươi không cần dùng tiền để xin hắn tha. À cái thằng cha hắn chứ, ta là muốn dùng tiền để đánh cuộc ta thắng. Phương Hành vẻ mặt khinh thường, Tần Hạnh Nhi nhất thời ngây ngốc, nàng đột nhiên cảm thấy là có chút xem không hiểu tên tiểu tử này. Còn tiền không, mượn trước 1.000 khối linh thạch, đem đi đánh cược ta thắng. Phương Hành nghe được phía sau những người đánh cuộc kia càng ngày càng hăng say, trong lòng lại càng ngứa ngáy khó chịu. 1.000 khối, Tần Hạnh Nhi im lặng. Nghĩ thầm người này thật đúng là dám dở cung phu sư tử ngoạm. Mình coi như thực sự có 1.000 khối linh thạch thì cũng không thể cầm ném xuống sông. Phương Hành vừa nhìn đã biết Tần Hạnh Nhi không tin mình. Hắn liền len lén nhích tới gần bên cạnh Tần Hạnh Nhi. Bàn tay khẽ lật, nhất thời có thêm một viên yêu đan cho Tần Hạnh Nhi nhìn, cười hăng hắc. Ngươi còn sợ là ta không trả nổi sao? Viên yêu đan này giá trị cũng không vừa. Không bằng như vậy đi, ngươi đem linh thạch cho ta mượn. Nếu quả thực ta thua, sẽ dùng yêu đan này đền lại cho ngươi. Thế nào? Tần Hạnh Nhi liếc mắt một cái, lục giai yêu đan, sợ là cũng không bằng được 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đi. Phương Hành trong lòng tức giận nói, vậy ngươi nhìn tiếp. Đồng thiên giới chỉ ở trong tay, bàn tay trái khẽ lắc đã có thêm 3-4 viên yêu đan, lóe lên linh quang. Tần Hạnh Nhi bỗng nhiên trợn tròn mắt, theo bản năng hít vào một hơi khí lạnh. Lục giai yêu đan, thất giai yêu đan mộc thuộc tính, yêu đan kim thuộc tính, trời ơi, ngươi từ đâu mà có vậy? Những thứ này là yêu đan thượng hạng, nếu cầm đi hiến tặng cho đạo môn hoặc trực tiếp bán cho đệ tử Tê Hà Cốc thì sẽ được không ít tiền. Nói như vậy thì yêu đan đều có giá cả cố định. Tam giai yêu đan đáng giá 50 khối linh thạch, tứ giai là 150 khối, ngũ giai đáng giá 4.500 khối, lục giai yêu đan đáng giá là 1.350 khối. Cứ tăng lên một giai, giá trị gần như tăng gấp 3. Có thể nói là mấy viên yêu đan trong tay Phương Hành nếu đặt ở nội môn cũng là một khoản tài phú kinh người. Vốn tưởng rằng Phương Hành là một người nghèo rớt mùng tơi, tới 300 khối linh thạch cũng không có. nhưng thoáng cái thấy được nhiều yêu đan như vậy, giống như một tên ăn mày bỗng nhiên lại lấy ra mấy viên bảo thạch có giá trị liên thành. Không phải là người bình tĩnh thì không thể nào không kinh hãi được. Tiểu gia chính mình tự giết yêu thú để kiếm tiền. Ta nói, người có cho mượn hay không? Phương Hành đem yêu đan thu vào có chút nhịn không được mà mở miệng. Hắn thật ra cũng rất bất đắc dĩ, những yêu đan này phải dùng trong lúc tu luyện, không cách nào mang ra đổi lấy tiền. Tần Hạnh Nhi thở thật dài, nghiêm nghị nhìn Phương Hành mà nói, những yêu thú này thực sự là ngươi giết sao? Phương Hành nói, chẳng lẽ lại là ngươi giết? Tần Hạnh Nhi nghi ngờ nói, vậy tại sao ngươi không dùng yêu đan này đi đặt cược chứ? Phương Hành đã nhịn không được mà nói, ta giữ lại còn hữu dụng, nếu không còn đợi ngươi phải dạy ta sao? Tần Hạnh Nhi cứng họng cũng không hỏi nữa, dứt khoát nói, tốt, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch ta không có, 10 khối trung phẩm linh thạch thì vẫn cầm ra được. Bất quá, có một điểm phải nói trước, phần chia tỷ lệ 5 năm. Phương Hành ngẩn ra, thấp giọng hét lên, làm sao có thể như vậy? Ngươi đem linh thạch cho ta mượn, chính mình đi đặt. Tần Hạnh Nhi hừ một tiếng, ta không cho mượn, hoặc là làm theo quy tắc, hoặc là nhất phách lưỡng tán. Phương Hành hận đến nghiến răng, nhìn chăm chăm vào Tần Hạnh Nhi. Tần Hạnh Nhi không sợ hắn, trù cái miệng nhỏ, không coi ai ra gì. Phương Hành hờn dỗi hồi lâu mới mở miệng, 28. Tần Hạnh Nhi nói, 46. Xem như người lợi hại, Phương Hành nói, 37, ta 7 người 3. Tần Hạnh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, tốt, lần này coi như ta chịu thiệt, nếu bị thua thì ngươi nên trả linh thạch cho ta. Vừa nói cười híp mắt, sẽ phải đi ra phía sau đặt cược, đột nhiên trên cái mông đau rát, thì ra bị vỗ một cái vào mông đít. Ngươi, Tần Hạnh Nhi mặt nghẹn đến đỏ lên, tức giận xoay người nhìn Phương Hành. Phương Hành thì giống như không có chuyện gì xảy ra mà nói, chuyện có hại ta không làm, ngươi chiếm tiện nghi của ta, ta sẽ chiếm tiện nghi của ngươi, coi như hòe nhau. Tần Hạnh Nhi thật muốn đi tới đem tên khốn kiếp này đánh một trận, bất quá cắn răng một cái, chẳng qua chỉ hung hăng trừng mắt lườm hắn rồi xoay người đi. Oán hận để lại một câu, ta đi đặt ngươi thua. Dù sao đặt ta thua cũng là ngươi đền tiền cơ mà. Phương Hành một chút cũng không để ý, Tần Hạnh Nhi tức đến hàm răng lách tách lệch cả đi. Bất quá trong lòng nàng thực ra cũng không tức giận, nguyên nhân chủ yếu là Phương Hành quá nhỏ, hôm nay cũng chỉ có bộ dạng 13-14 tuổi, nhỏ hơn nàng tới 7-8 tuổi. Nếu như cùng lứa với nàng thì nói không chừng nàng sẽ thực sự liều mạng. Ngược lại thì Tần Hạnh Nhi luôn là một cô gái vô cùng thông minh, chỉ sẽ làm những chuyện thông minh thôi. Ban đầu ở Tử Trúc Lâm, lần đầu tiên thấy Phương Hành, nàng đã quyết định muốn cùng hắn làm bằng hữu mà không phải là địch. Lần này ở Tàng Kinh Đại Điện lại chủ động cấp cho hắn 9 khối linh thạch. Nguyên nhân là bởi vì nàng hiểu được cách nhìn người, biết người nào có thực tài, người nào đáng giá để kết giao. Lần này, nàng lại thấy được Phương Hành mang ra yêu đan với vẻ mặt tràn đầy tự tin của hắn, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Từ ban đầu chuyện của Tử Trúc Lâm, theo đó mà thấy thì Tiểu Vương Bát Đản này căn bản không phải là dạng người chịu thiệt thòi. Mặc dù là không có nói trước hay là tính trước rồi làm sau, nhưng mà hắn sẽ phải nắm chắc mới chịu ra tay. Nếu hắn dám ở trên sơn đạo chặn đường của Trầm Hổ Quân để gây sự thì nhất định phải có lòng tin nào đó. Hơn nữa, Phương Hành dù sao đi theo bên cạnh Thành Vân Tông, một nhân vật truyền thuyết như Bạch Sư Thúc Tổ một thời gian dài như vậy. Nếu như nói Bạch Sư Thúc Tổ không truyền cho hắn truyền thừa thì có thể là có, nhưng nếu nói thực sự không dạy cho hắn gì cả thì thực sự là hơi thái quá rồi nha. Vì vậy mà nàng kết luận Phương Hành nhất định sẽ không đơn giản như trong lời đồn đãi. Quả thật hắn có cơ hội thắng. Trầm Hổ Quân cũng không thấy Phương Hành vừa vỗ đít Tần Hạnh Nhi, bởi vì Phương Hành động tác rất bí ẩn, vỗ rất nhanh. Đó là hắn theo chân tứ thúc quán, học được bí thuật bất truyền. Nếu không, Trầm Hổ Quân nhất định sẽ tức điên. Hắn chẳng qua thấy được Tần Hạnh Nhi, vốn cùng với Phương Hành hào hào nói chuyện, bỗng nhiên nổi giận, xoay người hướng đám người phía sau đi tới, trong lòng đầy tức tối. Hổ Quân huynh, tiểu quỷ này nghe nói cùng với chân truyền Hứa Linh Vân sư tỷ có chút quan hệ, cho nên ngươi hạ thủ nhẹ tay một chút. Người độ tử quan liếc nhìn Phương Hành một cái, thản nhiên nói. Trầm Hổ Quân cười lạnh một tiếng, ta hiểu, sẽ không lấy cái mạng của hắn, cho hắn một chút dạy dỗ mà thôi. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe phía sau vang lên một trận huyên náo cùng kinh hô, tò mò gọi một người đến hỏi thăm tột cùng là chuyện gì. Hai mắt tên đệ tử kia trợn lên, nói lắp bắp, Tần sư tỷ muốn đặt 10 khối trung phẩm linh thạch, đặt tiểu tử kia thắng. Trầm Hổ Quân sắc mặt đại biến, hốc mắt đều đỏ lên. Hạnh Nhi, nàng, Nàng cứ như vậy mà muốn cho ta thua sao? Người đội tử quan cũng mặt đầy nghi ngờ, thấp giọng người khuyên nhủ. Thẩm huynh, đừng quá thương tâm. Bản thân ta cảm thấy Tần sư muội là cố ý giận dỗi ngươi, bất quá cũng không sao. Có hai người chúng ta ở đây, nhưng người này cũng không dám thực sự đánh cuộc với nàng. Không bằng ta qua đó cùng nàng đánh cuộc một ván. Đến lúc đó thắng linh thạch của nàng lại thông qua ngươi, đích thân trả lại cho nàng là được. Nói không chừng là có thể làm cho nàng càng thêm càng kích ngươi. Tầm Hồ Quân tâm thần đại định, gật đầu lia lịa. Đà tạ Mạc Dung sư huynh, làm phiền huynh. Người đội tử quan mỉm cười gật đầu liền đi ra phía sau, thấy Tần Hạnh Nhi lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch muốn giao cho người cầm cái. Người đệ tử kia không dám thu, mặc dù hắn nắm chắc là sẽ kiếm được tiền, nhưng 10 khối trung phẩm linh thạch giá trị chính là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu hắn thực sự thắng Tần Hạnh Nhi, quay đầu lại Trầm Hổ Quân, tên kia liệu có lột ra mình hay không? Người đội tử quân đi tới phụ cận cười nói, Tần sư muội, cần gì phải giận dỗi với Trầm sư huynh, 10 khối trung phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Nghe được hai chữ giận dỗi, Tần Hạnh Nhi có chút không vui. Hai chữ này bình thường là dùng giữa tình lữ với nhau, nàng thì lại chưa bao giờ nghĩ tới là muốn cùng Trầm Hổ Quân sinh ra quan hệ gì sắt. Nàng nhíu mày nói, ta tự đánh cuộc của ta, cùng hắn có liên quan gì? Người đội tử quan lắc đầu, thở dài nói, ngươi cảm thấy là cùng Trầm sư huynh không có quan hệ, nhưng hắn lại không nỡ để ngươi thua 10 khối linh thạch, lúc này mới đặc biệt yêu cầu ta tới đánh cuộc với ngươi. Như vậy nếu như ngươi thua thì ta cũng dễ dàng xí xóa. Cái giọng nói chuyện kia thật không giống như một huynh trưởng khuyên bảo đệ muội tức giận, nhưng bộ dáng đem Tần Hạnh Nhi cùng Trầm Hổ Quân ghép thành một đôi, càng khiến Tần Hạnh Nhi trong lòng sinh ra một cỗ ức khí. Nàng lạnh lùng cười một tiếng mà nói, Mạc Dung sư huynh, muốn cùng ta đánh cược sao? Tốt lắm, ta thăng thêm cái chức Tử Kinh Tam Đầu Châm, cùng người đánh cuộc. Vừa nói, từ trên đầu nàng nhổ xuống một cây châm phượng màu tím, phong cách tinh mỹ mà cổ xưa, phía trên ẩn chứa chút linh lực. Nếu như dụng tâm cảm ứng sẽ phát hiện là châm phượng này chung quanh giống như có những lốc xoáy linh khí. Dĩ nhiên ở trong đó có chứa tụ linh pháp trận, có thể đem linh khí ở một trình độ nhất định hấp dẫn đến mình để tăng lên hiệu quả tu hành. Tần Hạnh Nhi này thật đúng là nóng nảy, lại đem loại vật hy hãn có tiền cũng không mua được này ra mà đánh cuộc. Tốt, ta mượn cơ hội thắng nàng, đến lúc đó thì 10 khối linh phẩm, 10 khối trung phẩm linh thạch có thể trả. Nhưng cái châm phượng này không thể trả nàng. Người đội tử quan nghĩ tới đây khẽ mỉm cười. Hắn cũng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ cỡ nắm tay mà nói. Hiếm khi Tần sư muội lại có nhã hứng bực này, cũng tốt. Ta sẽ dùng chuôi thành lòng bích diễm đao, dùng 100 khối trung phẩm linh thạch mua được này cùng ngươi đánh cuộc. Hắc hắc. Chuôi đao này là ta khi thi vào Phụng Thiên Điện đã đặc biệt mua để lúc khảo hạch gia tăng thực lực. Không có bôi nhỏ cây châm phượng của ngươi chứ. Hộp gỗ nhỏ mở ra, bên trong là một thanh đại đao dài nửa xích, tỷ lệ cùng với cây trường đao bình thường là giống nhau. Ở 3/4 chuôi đao còn có dư lại 1/4 chính là thân đao. Trên cán dài có điêu khắc tinh hoa, cực mịn, ở phía trên có một con thanh long quấn quanh. Sau lưng thân đao là hình dáng ngọn lửa hình hực thiêu đốt, còn phía trước lưỡi đao phát sáng như thu thủy, tản ra hàn khí hiếp người. Tần Hạnh Nhi nháy mắt, tựa như bị ánh sáng trên đao làm đau mắt, thầm nghĩ, thực sự là một thanh bảo đao. Do dự một chút, Tần Hạnh Nhi nhớ lại Phương Hành ở Tử Trúc Lâm, lớn lối, khí diễm cùng với phẩm chất của yêu đan là cao đến dọa người. Hơn nữa hắn cười, nhe ra hàm răng trắng nhợn, nàng âm thầm khẽ cắn răng một cái, tốt, ta đánh cược. Rất nhanh thì đã đến trong phía sau của Phi Thạch Phong. Nơi này là một khu vực ít người lui tới, hàng năm khói xanh phiêu miễu. Những mảng tùng bách bụi cây mọc lên, thú kêu chim hót, sương mù dày đặc. Đệ tử Thanh Vân Tông có mâu thuẫn, thường xuyên ước hẹn nhau đến đây để giải quyết. Người chết ta sống mà đấu một cuộc, dù sao thì cũng không có ai thấy được, càng không có người nào ngăn trở. Đấu xong, chỉ cần không để đạo môn biết là được. Trên thực tế đạo môn đối với chuyện này trong lòng biết rõ, chỉ bất quá bọn họ không thèm để ý mà thôi. Mặc dù là Thanh Vân Tông rất ít chiến tu, nhưng mà bước chân vào giới tu hành thì bất luận là đan tu hay khí tu sẽ phải nắm giữ một chút biện pháp tự vệ. Nếu không, tương lai rời khỏi tông môn, ngay cả lực tự vệ cũng không có thì lại quá kỳ cục rồi. Vì vậy mà Thanh Vân Tông ngầm đồng ý cho đệ tử tư đấu, dùng cách này tới để duy trì huyết tính và Vũ Dũng cho đệ tử tránh họ quá mức an nhàn mà quên đi sự hiểm ác của giới tu hành. Đây là bởi vì đệ tử của Thanh Vân Tông ít mà họ lại luôn coi mình là bản dân môn chính phái. Ở trên đời này có rất nhiều tông môn trực tiếp lấy biện pháp, đấy là chọn cỏ để mà chọn lựa ra đệ tử kiệt xuất, để cho đám đệ tử tự giết lẫn nhau, cuối cùng lựa chọn đệ tử sống sót sau cùng trở thành chân truyền cho tông môn. Tông môn như vậy thì đan phủ trận khí, bất kỳ một phương diện nghiên cứu bình thường nào cũng rất yếu, bởi vì người người luôn cảm thấy bất an, ai cũng tìm cách để tăng lên lực chiến đấu, không có biện pháp tĩnh tâm để tăng lên thành tựu ở những phương diện khác. Thế nhưng lực chiến đấu của môn hạ đệ tử thường thường là rất cao, tông môn càng tàn nhẫn thì sẽ càng xuất hiện những chiến tu cường đại. Bạch Thiên Trượng mang Phương Hành đi du lịch 3 năm, trải nghiệm sát phạt, chính là vì muốn bồi dưỡng cho Phương Hành cái cỗ sát khí này. Tốt lắm, ở chỗ này đi, tiểu vương Bắc Đản, bây giờ người quỳ xuống cầu xin ta thì cũng không tránh khỏi một kiếp. Vừa đến nơi này, ánh mắt Trầm Hổ Quân lập tức trở nên hung tàn, nhe răng cười đèo, con mắt lấp lánh hàn quang. Phương Hành không thèm để ý tới hắn, cong mũi chân hướng về phía tành Tân Hạnh Nhi phía sau đám người, thấy nàng lại hướng mình gật đầu, ý bảo là đã đánh cuộc xong. Lúc này hắn mới yên lòng, dương dương đắc ý, hướng về phía Trầm Hổ Quân, ngoắc ngoắc ngón tay theo kiểu gọi đòn. Tên quái dị xấu xí, ngươi tới đi, tiểu gia đảm bảo sẽ không đánh chết ngươi. Quá cản rỡ rồi, người này lại chủ động khiêu khích Trầm sư huynh, đây là hắn ngại chết không đủ nhanh hay sao? Bên cạnh có chừng 20 gã đệ tử, thấy thế nhất thời cúi đầu nghị luận với nhau. Không ngờ là chuyện cho tới bây giờ, Phương Hành còn biểu hiện thoải mái như thế, lại khinh miệt hướng Trầm Hổ Quân, ngoắc tay như gọi chó vậy. Ừ, không biết thì cũng thôi. Hắn đại khái cho là mình 3 năm trước tiến vào nội môn thì tự cho mình là thiên tài không ai bì nổi. Còn chưa nghĩ tới, Trầm Sư Huynh tu vi ước chừng đã ép hắn một đầu. Hơn nữa lại tu luyện phù pháp, đối với quy lực pháp thuật có sự để thăng rất lớn. Càng nhiều người không ai coi trọng Phương Hành, mà cho là hắn đang tự tìm đường chết. Trước thì quỳ xuống cho ta. Trầm Hổ Quân chịu không nổi khích bác, giống lên một tiếng, năm ngón tay xòe ra, hướng Phương Hành áp xuống. Ngay khi hắn xuất thủ, lòng bàn tay xuất hiện một mồi lửa, sau đó được linh khí quán truyền vào. Mồi lửa bỗng nhiên trở nên to lớn, ngọn lửa dâng cao đến 4-5 trượng. Sau đó, tay trái điểm ra một chỉ, thế nhưng là đánh ra một đạo hoàng phù. Hoàng phù này bị ngọn lửa đốt cháy, ngọn lửa lại tùy theo đó mà biến hóa. Thế nhưng lại biến thành một ngọn lửa quái dị, màu hồng xen lẫn với màu xanh, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên không ít. Lấy phù nuôi hòa. Trầm Sư Huynh quả thực là lợi hại, một cái pháp thuật trụ cột lại thi triển ra được uy lực như thế. Có người kinh hô, ngón đòn này của Trầm Hổ Quân dùng phù lục tới để tăng cường hỏa lực, đem một cái pháp thuật trụ cột bình thường lại đẩy mạnh uy lực lên, hóa thành uy lực khổng lồ có thể so với pháp quyết, nhiệt độ ở đây ước chừng phải cao lên gấp đôi. Nhìn dáng dấp Trầm Sư Huynh là thực sự nổi giận rồi, hắn không phải là muốn trực tiếp lấy mạng tiểu tử này đấy chứ. Đám người vây quanh kích động, xem náo nhiệt, không có coi đây là chuyện lớn. Liên quan đến nhân mạng, đối với bọn hắn mà nói thì có khi càng đặc sắc. Ô, theo bàn tay của Trầm Hổ Quân chụp tới, ngọn lửa kia cũng hóa thành hình dạng một cái bàn tay, trực tiếp vồ xuống Phương Hành. Vẻ mặt của Tân Hạnh Nhi đột nhiên căng thẳng. Mặc dù nàng cũng tin vào phán đoán của mình, nhưng thấy pháp thuật của Trầm Hổ Quân thì không khỏi là lo lắng cho Phương Hành. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là sợ thua linh thạch và cây châm phượng của mình. Chỉ có vậy thôi sao? Phương Hành híp mắt nhìn bàn tay lửa hướng mình chộp tới, hắn khoanh tay trước ngực hết sức bình tĩnh. Mắt thấy bàn tay lửa đã tới trước người mình, Phương Hành bỗng nhiên tạo thế đấm ra một quyền. Oanh! Thân thể thon gầy, vóc dáng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, ở dưới bàn tay lửa khổng lồ của Trầm Hổ Quân lại càng lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng một quyền đánh ra, tựa như tiếng sấm vang lên giữa không trung, băng một tiếng. Giống như có cây cung thần ở trong cơ thể chấn động dây cung, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ ngưng tụ. Ô! Thời điểm mà bàn tay lửa khổng lồ khó khăn lắm mới tới trên người hắn thì một quyền cũng được đánh ra. Lực đạo cuồng bạo khó có thể hình dung như một con dã long gầm thét. Quyền này không dùng bất kỳ pháp thuật gì, nhưng mà quyền phong đã đem bàn tay lửa kia đánh cho sơ xác. Chưa từng có từ trước đến nay mở ra một cái lối đi không có một ngọn lửa nào tồn tại. Chính là nối tiếp giữa Phương Hành cùng với Trầm Hổ Quân. Trời đất ơi, Ta không nhìn lầm đấy chứ? Có người thất thanh kêu lên bởi vì quá mức kích động để âm thanh cũng méo đi. Đây là pháp thuật gì? Một chiêu đã phá được cái thuật lấy phủ nuôi hỏa của Trầm Sư Huynh. Không đúng, đây không phải là pháp thuật. Đây căn bản chỉ là lực lượng thân thể của hắn. Không thể nào. Có người nào mà có lực lượng mạnh như vậy chứ? Hắn là yêu thú hay sao? Trong đám người truyền đến mấy tiếng gào thét, âm thanh rất ngắn, cũng là những người có chút phản ứng sáng suốt. Trên thực tế, phần lớn đám người còn chưa kịp phản ứng bởi vì động tác của Phương Hành là quá nhanh. Đang khi quyền phách truyền tới thì hai chân Phương Hành đã đạp trên mặt đất, siêu một tiếng biến mất tại chỗ. Mặt đất nơi mà hắn từng đứng đã xuất hiện hai cái hố, đúng là trong nháy mắt khiến phát lực mà đạp ra. Lúc này, Trầm Hổ Quân thi chuyển pháp thuật bị Phương Hành phá vỡ, cũng đã từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Hắn luống cuống tay chân, muốn tế ra phi kiếm để ngăn địch. Nhưng mà trong lúc đột nhiên hắn cảm giác kình phong đập vào mặt, thậm chí ép cho mình khó có thể thở được. Trong lúc cấp thiết ngẩng đầu thì đã thấy một nắm tay nho nhỏ hướng mình vung tới. Trầm Hổ Quân muốn tránh nhưng thân thể lại không theo kịp được tốc độ của suy nghĩ. Bộp! Một tiếng giòn vang, Trầm Hổ Quân kêu lên đau đớn. Thân thể trên không trung lộn hai vòng rồi bay toạt ra ngoài. Hàm răng nứt vỡ, da chóc thịt bong, cái đầu mê muội, lỗ tai ong ong tác hưởng. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên cách hắn rất xa. Đây là một loại ảo giác giống như mình bị người ta tát bay ra khỏi thế giới vậy. Hốc! Trầm Hổ Quân như một đống vải rách ngã trên mặt đất, sau đó bóng người chợt lóe. Thân ảnh của Phương Hành đã xuất hiện trước người hắn. Bởi vì tốc độ thực sự là quá nhanh, thoạt nhìn giống như là dùng pháp bảo gì đó trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn. Cái đại gia nhà ngươi lại còn lấy phù nuôi hỏa, không khoe khoang thì ngươi sẽ chết à? Đàng hoàng tế ra phi kiếm lại không thích ư? Phương Hành trực tiếp dậm chân lên đầu của Trầm Hổ Quân, khinh thường mà mắng. Theo hắn thì Trầm Hổ Quân này thực sự quá ngu xuẩn. Ở trước mặt mình sử dụng cái thuật lấy phù nuôi hỏa thổ tỏa gì đó, chỉ có vẻ hào nhoáng bề ngoài, thoạt nhìn thì rất lợi hại, vừa cho thấy trụ cột pháp thuật quán rất thành thục, cũng triển lộ ra một phương diện thành tựu về mặt phù thuật. Trọng yếu hơn thì thoạt nhìn rất là uy phong, một bàn tay lửa phiêu phủ trên không trung, phảng phất kinh khủng như là một tay che trời vậy. Chẳng qua là không có chút tác dụng gì, ngọn lửa nóng nhưng lại không ngưng kết, mãnh liệt nhưng mà lại chậm chạp, vậy thì có tác dụng cây rắm. Ta chửi con mẹ nó chứ. An tĩnh hồi lâu bỗng nhiên có một tên đệ tử nội môn thổ khí mắng ra một câu thô tục. Trừ mấy chữ này quả thực không có những lời khác có thể hình dung được tâm tình quán bây giờ. Bởi vì một màn trước mắt hắn thật quá kinh người. Một độ đệ tử linh động ngũ trọng tu phủ lục lại bị một tiểu quỷ linh động tứ trọng một tát đánh bay sau. Đặc biệt là ngươi muốn thua thì cũng phải cố mà chống đỡ một hồi. Cứ như vậy một tát đã không chịu nổi còn ra thể thống gì. Còn có người nghĩ tiền đánh cuộc như vậy tính sao đây? Có người đặt tiểu quỷ này chịu không nổi 3 chiêu, cũng có người đặt hắn chịu không nổi 10 chiêu, thậm chí có người đặt hắn không qua nổi 1 chiêu, nhưng không có ai đặt là Trầm Hổ Quân không chịu nổi 1 chiêu cả. Quả thực không có cách nào, xem mà phân xử đánh cuộc ra làm sao. Bất quá, không phải hoàn toàn không có cách tính. Tần Hạnh Nhi cười dài nhìn người đội tử quan. Mạc Dung Sư Huynh, ta thắng rồi. 10 khối trung phẩm linh thạch, cộng thêm với thành long bích diễm đao, lấy ta đi. Người đội tử quan biến sắc, hít vào một hơi thật dài, đe xuống khiếp sợ trong lòng, bỗng nhiên nói. 20 viên trung phẩm linh thạch, coi là ta bồi tội với tần sư muội ngươi, còn lại không cần nhắc tới. Vừa nói vừa giơ tay ném 20 viên linh thạch về hướng Tần Hạnh Nhi, cùng lúc đó mang theo vẻ mặt khó coi, xoay người rời đi, thậm chí còn sử dụng cả lướt khí thuật, có thể nói trong chốc lát đã bay vút đi không còn bóng dáng. Hắn thực sự không ngu. Thà rằng là cho Tần Hạnh Nhi thêm 10 miếng trung phẩm linh thạch, cũng không chịu đeo thành long bích diễm đao cho nàng. Dù sao đây cũng là chỗ để mình dựa vào khi mà thi vào Phụng Thiên Điện. Hơn nữa trong lòng hắn thầm nghĩ chính mình cho thêm 10 miếng trung phẩm linh thạch, Tần Hạnh Nhi nói vậy cũng sẽ biết điều không làm quá mức. Dĩ nhiên, hắn lại quên đi là bên này còn có một kẻ không có biết điều là gì hết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Nếu mà mình có bị chậm chuyện thì mong anh em thứ lỗi cho. Bye bye mọi người. Thân nhất đến nơi rồi. Chúc mọi người vui vẻ